Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 345, sau khi đào hôn ta trở thành nhân vật phản diện, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn liếc nhìn Lạc Trần Y, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên lúc trước là nàng lừa gạt muốn lấy tình hoa. Nàng căn bản không có ý nghĩ muốn dùng trên người này chút nào. Khương Mạn sắc mặt tối sầm, cầm lấy giá cắm nến, chiếu lên bốn phía, bắt đầu tìm đồ vật. Ngươi tìm cái gì? Khương Mạn không trả lời. Chính mình lo tìm đồ vật. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên hương án cách đó không xa. Phía trên hương án có một cái lư hương và hai cái giá cắm nến. Đằng sau lư hương còn có một cái hộp tích đầy cho bụi rơi xuống. Khương Mạn lấy hộp xuống. Cho bụi phủ cả một tầng thật dày. Lâu ngày không có người động vào. Khi chạm lên hiện cả dấu tay. Đây là cái gì? Khương Mạn mở hộp ra. Hoa Vĩnh Sinh. Linh Quỳnh nhìn vào hộp. Trong hộp chỉ có một hạt giống. Linh Quỳnh chớp mắt. Đây là Hoa Vĩnh Sinh. Nhìn qua không khác biệt lắm với hạt giống tình hoa. Chỉ là màu sắc đậm hơn một chút. Đúng vậy. Linh Quỳnh thật sự không nghĩ tới. Nơi này còn có một hạt hoa vĩnh sinh. Minh chủ đặt loại hạt giống hoa này ở nơi này. Là liệu định sẽ không có người phát hiện ra nơi này sao? Khương Mạn nhìn chằm chằm hạt giống kia. Tươi cười âm trầm. Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra. Ta vì sao vẫn luôn không trồng ra được loại tình hoa mà ta muốn. Linh Quỳnh lập tức hiểu ra. Ngươi biết rồi. Khương Mạn hít mắt. Ngươi đã sớm biết. Linh Quỳnh xua tay. Vẻ mặt thành khẩn. Nào có. Ta cũng chỉ mới biết được trước đó không lâu. Khương Mạn đánh giá ánh mắt nàng. Thật. Đúng đúng. Tuy rằng các nàng từng xung đột với nhau. Nhưng đại khái đúng là bởi vì cùng loại người. Có vài thời điểm ngược lại càng dễ dàng tín nhiệm nhau hơn. Khương Mạn. Hiện tại chỉ có một hạt giống. Bây giờ ngươi muốn làm sao? Ngươi cứ lấy đi. Linh Quỳnh làm cử chỉ mời. Ta không phải tới tìm cái này. Khương Mạn. Ô, nàng ta cho rằng nàng đến nơi này cũng là vì cái này. Thật không phải sao? Yên tâm. Chúng ta không có xung đột lợi ích. Linh Quỳnh vỗ ngực bảo đảm. Sẽ không đoạt của ngươi. Khương Mạn. Khương Mạn không khách khí mà nhận lấy hạt giống. Khương Mạn nghĩ đến cái gì không đúng. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Đến nơi đây, còn không phải là vì hạt giống này sao? Linh Quỳnh chống nạnh, thở phì phò, tìm chứng cứ phạm tội của Minh Chủ. Đáng tiếc chỉ tìm được một đống xương cốt. Chứng cứ phạm tội, Khương Mạn cũng không muốn biết Minh Chủ có tội gì. Chỉ nói, phía trước có một gian thạch thất, bên trong rất sạch sẽ, còn có rất nhiều kệ sách. Ngươi có thể đi nhìn một cái. Linh Quỳnh giữ chặt nàng lại một phen. Ai? Ngươi đi đâu vậy? Khương Mạn. Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Bằng không chờ lão đầu hói kia tới bắt ta sao? Đợi đã. Khương Mạn không kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Linh Quỳnh cười khúc khích một tiếng. Ta rất tò mò. Ngươi rốt cuộc muốn dùng tình hoa làm cái gì? Khương Mạn nhìn Linh Quỳnh bằng ánh mắt ngu ngốc. Tác dụng của tình hoa chỉ có một. Cho nên ta tò mò. Người ngươi thích là ai? Vẻ mặt Linh Quỳnh bát quái. Có hứng thú tâm sự chút không? Khương Mạn. Không có hứng thú. Linh Quỳnh. Đừng mà. Nói đi chứ. Rốt cuộc ngươi thích ai? Khương Mạn. Không liên quan tới ngươi. Tốt nhất ngươi bớt lo chuyện của người khác đi. Khương Mạn phất tay áo rời đi. Mau chóng biến mất khỏi tầm mắt Linh Quỳnh. Linh Quỳnh thở dài, cùng Lạc Trần Y đến thạch thất mà Khương Mạn nói. Thạch thất này xác thật rất sạch sẽ, nhìn qua như là thường xuyên có người quét dọn. Trong thạch thất đặt vài kệ sách, bên trên nhét đầy các loại thư tịch. Linh Quỳnh tùy tay lật qua nó, hầu hết là về truyền thuyết dân gian kỳ văn dị sự. Chỗ này có ít thư tín, Lạc Trần Y ở trên giá sách tìm được một cái hộp. Bên trong đều là thư tín, ầm ầm. Thạch thất bị âm thanh chấn động vài lần. Linh Quỳnh và Lạc Trần Y liếc nhìn nhau một cái. Linh Quỳnh nhanh chóng cất những bức thư đi. Bùm, một bóng dáng tiến vào từ bên ngoài. Khương Mạn đụng vào kệ sách. Lăn trên mặt đất. Phốc, Khương Mạn che lại ngực. Máu tươi phun lên kệ sách. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh ngọt. Lá gan của các ngươi không nhỏ nhỉ. Ngoài thạch thất, Minh chủ tản bộ tiến vào. Tầm mắt đảo qua ba người trong phòng. Tràn đầy miệt thị. Lạc Trần Y có lẽ có một loại sợ hãi trời sinh đối với Minh chủ. Theo bản năng lui nửa bước. Linh Quỳnh không hề sợ hãi. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ông ta. Minh chủ khoanh tay ở cửa. Ta đang lo không tìm thấy các ngươi. Không nghĩ tới. Các ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Thật đúng là khiến ta tránh khỏi nhiều phiền toái. Linh Quỳnh ôm cánh tay. Chậm rãi nói. Minh chủ. Không thể nói ra lời nói quá vẹn toàn. Cẩn thận đầu lưỡi bị phỏng. Minh chủ nhướng mày. Các ngươi cảm thấy còn có thể chạy thoát khỏi nơi này. Linh Quỳnh. Nếu vào được. Đương nhiên có thể rời đi. Minh chủ dường như đang nghe thấy một câu chuyện cười. Hôm nay các ngươi đừng mơ mộng hão huyền rời khỏi nơi này. Khương Mạn chống lên kệ sách đứng dậy. Cố nén giọng nói. Võ công của lão ta rất kỳ quái. Khi lão ta động thủ. Ngay cả ba chiêu nàng cũng không thể chống đỡ đã bị đánh thành cái dạng này. Ở trong ấn tượng của nàng. Minh chủ hẳn là không có thực lực như vậy. Hôm nay nếu các ngươi nghe lời. Ta đây cũng sẽ không thô bạo với các ngươi. Nếu không nghe. Minh chủ, vậy đừng trách trưởng bối ta không khách khí. Linh Quỳnh cười nhạo, trưởng bối, ngươi xứng sao, ngươi xứng với cái danh kia hả? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Minh chủ cười lạnh, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta. Chấm, ngoài thạch thất tiếng bước chân vang lên. Một đám người ùa vào thạch thất, công kích hướng tới bọn họ. Minh chủ lui lại đến bên ngoài thạch thất quan sát cuộc chiến không có ý định động thủ. Bên ngoài phủ Minh chủ. Xin lỗi, Minh chủ không ở trong phủ. Nếu chư vị có việc, tại hạ có thể giúp chư vị chuyển lời. Mộ phụ bị bọn người Minh chủ ngăn lại ở ngoài phủ. Bây giờ bọn họ cũng không thể xông vào. Dượng, biểu ca mang theo người vô ảnh giáo lại đây. Biểu muội con đâu? Con cũng vừa đến. Biểu ca nói, chưa thấy được biểu muội. Hắn trước thấy đàn giáo chúng vô ảnh giáo lén lút ở đây. Còn không kịp hỏi Linh Quỳnh ở đâu liền thấy đám người mộ phụ. Bọn họ phía trước đi theo biểu muội. Hẳn là biết, biểu ca hướng tầm mắt đến đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục bị nhiều người danh môn chính phái nhìn chằm chằm như vậy. Liền có loại cảm giác lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Giáo chủ nàng. Nàng ở đâu? Tiểu Lục nuốt nước miếng. Hướng phủ Minh chủ chỉ. Bên trong. Cái gì? Đáy lòng mộ phụ cuống lên. Đi vào đã bao lâu? Được một buổi tối rồi. Biểu ca. Vì sao các ngươi chưa tiến vào bảo hộ con bé? Tiểu Lục ủy khuất. Giáo chủ chê chúng ta vướng chân vướng tay. Mọi người. Bây giờ phủ Minh chủ nói Minh chủ không ở trong. Cũng không cho chúng ta đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Một buổi tối còn chưa đi ra. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Mộ phụ ngồi yên không được. Muốn mau chóng chạy đi tìm người. Lỡ như xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó cái gì cũng sẽ chậm. Bọn họ không cho đi vào. Bây giờ đi cũng không có cách nào. Vậy thì xông vào. Mộ phụ nói. Trước đây võ lâm minh giáo tàn sát nhân sĩ giang hồ. Chúng ta phải đi vào tìm một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người, chấm, tuy rằng có chỗ kỳ quái, nhưng lại không thể phản bác. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.